Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 867, nghiền ép thập uyên chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khách khách khách khách khách. Lãnh Nguyên Thánh Hùng bị thương, thân thể chập chờn nên bị đại kình thủy long truy đuổi như hình với bóng. Mà lúc này, nó cũng nhận ra đối phương đã có thêm một cái cực cường đồng đội đến hỗ trợ. Lại càng ngửi được khí tức của Mạc Phàm đang dần dần thu liễm, chậm rãi khôi phục ma năng. Khắp nơi tụ hỏa chi linh trùng minh chữa trị. Thời điểm này khá nhạy cảm. Nó thế nhưng đều không cần thiết phải tự mình hiếu thắng bỏ qua hải tâm khôi phục làm gì nữa. Tốt hơn hết liền muốn tranh thủ khôi phục càng sớm so với đối phương. Bằng thị giác của những không gian hệ cấm chú pháp sư, rất dễ dàng thấy được thân thể Lãnh Nguyên Thánh Hùng chung quanh xuất hiện một vùng hào quang màu đen quấn lại. Tựa như mầm bệnh, tựa như ôn dịch thủy kiếp. Cái ôn dịch này đối với dưới đế vương sinh vật mà nói, nhất định là thôn phệ, là cướp đoạt chất dinh dưỡng, là bào hồn. Nhưng ngược lại đối với Lãnh Nguyên Thánh Hùng, này chính là thần dược trị thương, khôi phục yêu năng. Lão sư, ta ngăn cách hải tâm cùng bảo vệ người. Người kiềm chế nó. Mạc Phàm mở miệng nói. Nhật Ánh dĩ nhiên phát giác được Lãnh Nguyên Thánh Hùng đang chậm rãi khôi phục. Nhưng thực sự là không biết nó tiếp nhận hải tâm sinh mệnh bằng cách gì. Bất chi bất giác buông miệng ra hỏi một câu. Người ngăn cách được hải tâm truyền dẫn lực lượng. Được, phục chế không gian. Titan Mạc Phàm gật đầu nói. Dựa trên lý thuyết, Mạc Phàm được khôi phục ma năng là thông qua cái dây truyền thiên cấp ma cụ của Paternan thần miếu đeo trên cổ. Dây truyền mở ra không gian bí mật truyền dẫn ma năng từ phía đầu bên kia do Diệp Tâm hạ cấp đến. Mà Lãnh Nguyên Thánh Hùng mặc dù không sử dụng loại ma cụ đặc thù này, nhưng trên nguyên tắc vẫn là phải như vậy. Khoảng cách của nó với Kraken kéo dài tới mấy vạn hải lý. Thánh Hùng dùng yêu thuật bản thân, mở ra một tầng thứ nguyên thông đạo kết nối trực tiếp với hải tâm trên người Kraken. Từng điểm hấp thụ sinh mệnh cùng yêu năng cho bản thân. Thanh Long đang trở ra, sắp sửa hoàn toàn phá hủy phong ấn hai tòa Thánh Sơn Phật Sơn đến nơi. Mạc Phàm cùng Nhật Ánh sau đó cũng không có tiếp tục nói chuyện phiếm. Tranh thủ ào tới công kích Thánh Hùng, hút về phía trước. Đại thủy kình long trực diện lấy lợi thế thân thể khổng lồ che khuất tầm nhìn, quấn lấy Thánh Hùng. Thánh Hùng hơi sửng sốt một chút. Nó thử nghiệm sử dụng Thương Hải chi nhãn để điều khiển tất cả hải chi thánh vực, muốn trưởng khống đoạt lại lượng nước biển cực lớn cấu thành trên thân thể thủy long. Bất quá, vô dụng, coi như đồ vật cấp tạo hóa thần nhãn cũng không có cách giành được quyền kiểm soát thủy nguyên tố chi hải trước mặt Nhật Ánh. Này xác suất rất lớn, có lẽ bởi vì triệu hoán vị diện vấn đề. Du hồn thủy tinh linh của triệu hoán vị diện sẽ không chịu tác động của thần nhãn. Ngay lúc Lãnh Nguyên Thánh Hùng đang bị sao nhãng bởi đại kình thủy long phía trên thiên không vạn mét, có thô to vô cùng sấm sét điên cuồng vũ động. Cái kia thủy sóng cùng lôi điện lập lòe vô cùng vô tận lam sắc thần lôi. Đột nhiên điên cuồng nổ toang. Titan Mạc Phàm vẫn mang theo bề ngoài cơ giáp từ lực lượng đại địa trọng trang bên trong hắc ám vị diện đến. Thân thể to lớn toàn bộ là được đúc bằng gang thép màu đen cứng cáp. Các chi tiết nhỏ cũng được lắp ráp tỉ mỉ, tạo cảm giác uy chấn, oai phong lẫm liệt. Nếu đặt ở thế giới khoa học mà xem xét, Mạc Phàm bây giờ có chút tương đồng mấy phần với người máy hắc ám Gundam vậy. Thậm chí nếu không muốn nói là đặc biệt rất giống. Tại một cái chớp mắt này ở giữa, Mạc Phàm lộn vòng tới uốn người quạt cực mạnh một cước vào đỉnh đầu Thánh Hùng. Đầy trời hiện ra lớp lớp hỗn độn thứ nguyên, mây bụi khó hiểu tự nhiên bị phản ứng dữ dội. Mạc Phàm trưởng khống hỗn độn pháp tắc tạo ra không gian có lợi cho mình. Lôi thủy quang ba hệ bạo tạc chí cường ầm ầm sinh ra trong không khí, có thể đủ nổ lật gần phân nửa hoang đảo Nam Á hết thảy. đem tất cả mọi thứ chôn vùi cùng với vị thập uyên chúa tể Bắc Hải. Khụ một tiếng, ma pháp nguyên tố còn lờn vờn chung quanh. Lãnh Nguyên Thánh Hùng vừa đứng lên, đã thấy thủy long cuộn tới trước mặt, cuốn hải thành vòi rồng vạn mét. Sau đó hạ thủy, đổ nước như thác trời xối vào mặt Thánh Hùng, để nó đứng cũng đứng không vững. Loạn trà loạn choạng khủy gối xuống ôm đầu đỡ. Mạc Phàm đứng từ xa, lấy vô thượng ác ma huyết mạch cùng đại địa trọng trang khổng lồ. Đấm thêm 10 quyền không gian khổng lồ vào trong không khí hướng tới Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Cách không mấy trăm cây em nghe từng đợt tiếng nổ vang. Lãnh Nguyên Thánh Hùng liên tục bị thủy long uốn quanh quấy nhiễu, nhưng vẫn kịp né tránh 6-7 quyền. Còn lại lãnh đòn đủ 3-4 quyền kia, thân thể ngay lập tức có chút nghiêng lệch, lần nữa bị đánh văng té nhào, thừa thắng xông lên, đánh cho đối phương không kịp thở. Hống hống hống, đại kình thủy long từ lúc nào không biết đã xuất hiện đột kích phía sau lưng Thánh Hùng. Giống như từ hư vô sinh ra một đầu chân long siêu khổng lồ vậy. Nó vốn là vô số sinh linh nho nhỏ thủy du hồn bị nhật ánh trường khống ban cho một đạo triệu hoán pháp tắc để mang đến sinh mệnh lực. Cho nên trong chiến đấu đặc biệt có một loại tự động phân rã vô cùng quỷ dị. Lúc thì biến mất hòa tan thành nước bọt như không có gì. Lúc thì bất ngờ hội tụ thành vạn dặm dài đại kình thủy long. Mà lúc này, đại kình thủy long cuốn vào người Thánh Hùng bóp xiết lại quật ngã vào hoang đảo. Chung quanh vòi rồng lốc xoáy thủy lực không ngừng trà sát va đập nó. Đem hết thảy phần trên đỉnh núi rớt xuống tì đè vào người Thánh Hùng. Ngay sau đó, nhật ánh động tâm truyền ý niệm, nhìn thấy thủy long tách ra thành hàng ức nho nhỏ giọt nước. Bị tách ra bát phương tứ hướng di chuyển, tạo thành cấm chú thủy triều nê kiếp cuốn tới chung quanh Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Hùng hăng nhấc lên thân thể nó, đồng thời mạnh mẽ quăng về phía không trung. Bòn bọt bòn bọt, Mạc Phàm đang đứng ở phía trước mặt nhật ánh thủ hộ. Một bên khác đang dùng hỗn độn pháp tắc phá hủy đi không gian thông đạo dẫn đến hải tâm trong khu vực bán kính hàng ngàn cây em mà Lãnh Nguyên Thánh Hùng mở ra. Lúc này, hắn bắt đầu để ý thấy lão sư nhật ánh. Sau lưng nhật ánh là bàng bạc tinh không vũ trụ của triệu hoán hệ. Hết thảy tổng cộng là tận cùng 117.649 chấm nhỏ. Đây tuyệt đối là mắc, không còn cách gì gia tăng thêm. Hơn nữa, tất cả chấm nhỏ vậy mà đều có khả năng tự động bị cường hóa lên tới mấy cảnh. Toàn bộ hơn 11 vạn viên đều đạt tới cấp 6 tinh tử bị cường hóa. Cấp 6, vậy cũng chính là 117.649 cái tinh phách nô bộc. Chiến tướng, thống lĩnh A, thế giới ma pháp vạn vật có rất nhiều huyền cơ. Thu tinh phách cái năng lực này cũng không phải chỉ có Chaos, Mạc Phàm hay Thanh Long mới làm được. Thánh thành bảy đại thiên sứ, nước Nga, nước Mỹ cao tầng lãnh tụ, quân thủ các cường quốc như Hoa Triển Hồng, Hoàng gia Anh, làm gì có ai không giữ được cho mình một chút món đồ chơi tiệm cận đến cảnh giới nặn tinh phách của tiểu Nê Thu đâu. Càng không cần phải nói đến nhật ánh dạng này đứng ở vị trí núi Everest quân bài thế giới. Một chút tụ hồn ngang ngửa tiểu Nê Thu là khẳng định tồn tại. Thậm chí, có khi hắn còn chẳng cần trực tiếp ngửa tay yêu cầu cả thế giới quyên góp đều được. Mặt khác, triệu hoán hệ tương đối đặc thù. Cường hóa tinh tử, không hẳn có nghĩa là tạo ra ma pháp uy lực mạnh hơn. Mà cường hóa thời điểm, tác dụng chính là ma pháp ma năng sẽ giảm đi mấy phần. Cộng với một chút giao dịch liên kết sẽ được ràng buộc chặt chẽ hơn. Tỷ như nhật ánh bây giờ có cấp 6 cường hóa toàn bộ tinh tử. Vậy thì ma năng bị tiêu hao so với người khác hẳn phải giảm đến mấy lần. Nhật ánh ma pháp đăng cơ tạo cực, chứng kiến Lãnh Nguyên Thánh Hùng bị đánh bay về phía bầu trời. Hắn đồng dạng chỉ tay về bầu trời vân không, mở ra quầng sáng hoàng sắc lộng lẫy chụp về phía bầu trời. Nhìn qua không khác gì một vị sáng tạo chi thần vậy. Trong nháy mắt, cả bầu trời tầng mây trôi ở toàn bộ khối Đông Nam Á quốc gia cùng Nam Á Ấn Độ. Biển Ấn Độ Dương bị gom lại, tạo thành một đầu vân chi khung long. Vân long gầm lên một tiếng, bất thình lình phóng thích long trảo, đem 9 tầng vân thiên ngưng kết thành một đạo ngân sắc ma trảo. Lấy hung mãnh vô cùng tư thái trong nháy mắt chặt xuống đánh vào Lãnh Nguyên Thánh Hùng giữa ngực. Lãnh Nguyên Thánh Hùng mất đi cân bằng, bị vân hải ép xuống tận xa xăm duyên hải phía Nam Ấn Độ. Đè nát cả một góc lãnh thổ hải yêu cùng thành biển. Đánh mực nước biển dâng lên hàng ngàn mét. Nguy cơ cao vô cùng. Đáng kinh ngạc chính là yêu ma hải yêu bị đè chết có mấy vạn. Nhưng thành thị nhân loại liền không ai phải chết. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hot nhất từ trước đến giờ. Các ngươi mau ghé trách. Cách chương.